Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1240, tiểu tà trở nên càng khả ái. Cuồng Long Tà Quân bị chém thành hai nửa sau, thân thể vẫn còn ở trên mặt đất ngoạc nguậy, không ngừng kêu thảm. Cái này Cuồng Long Tà Quân vẫn tương đối mạnh, có thể chống đỡ tiểu tà hai kiếm. Ngược lại An Lâm, thấy tiểu tà thi triển kiếm pháp sau, cả người cũng tự ti. Tiểu tà coi như hắn kiếm linh, giờ phút này hiện ra chiến lực thế nào cảm giác so với chính hắn còn phải nghiêu bước. Tiếp tục như vậy nữa, chủ nhân không nể mặt a? Chẳng lẽ sau này muốn ôm một cô bé bắp đùi? Cái này còn thể thống gì? Cái này còn thể thống gì? Tiểu tà, dừng tay. An Lâm thấy tiểu tà giơ lên thắng tà kiếm, lúc này cao giọng hô. Tiểu tà thân thể bỗng nhiên dừng lại, nghẹo đầu nhỏ, mê mang địa chớp chớp mắt to. Ta có chút việc phải hỏi một chút vị này Cuồng Long Tà Quân. An Lâm giải thích, há, vậy ngươi nhanh lên một chút. Tiểu tà buông kiếm nhận, nhẹ nhàng trả lời, nàng vẫn chờ hấp thu đầu này tà ma năng lượng đâu rồi. Nhất định rất đẹp. An Lâm cưỡi đại bạch đi tới Cuồng Long trước mặt Tà Quân. Hướng về phía trên mặt đất hai luồng đen nhánh vật thể không rõ. Cư Cao Lâm hạ đạo, ta hỏi ngươi, nơi này các ngươi người mạnh nhất là ai? Nó ở nơi nào? Một quả trong đó Minh Châu, ở một cái tà ma siêu trong tay cường giả. Nó khả năng chính là vạn ác thâm uyên tà ma chung người mạnh nhất. Cuồng Long Tà Quân thực lực cường hãn, bản thân đã đến đứng đầu tầng thứ. Hẳn nhận biết một vị kia tồn tại. Hai luồng ngọa nguậy màu đen thân thể chợt một hồi, sau đó như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, lại cười lên ha ha. Ha ha ha, ngươi nghĩ tìm chúng ta vương? Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ muốn phải đối phó hắn sao? Thật là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi cho là đánh bại ta liền có thể đối phó chúng ta vương? Quá tự đại, quá vô tri. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ngược lại các ngươi đi nơi đó cũng là chịu chết. Cuồng Long Tà Quân đưa tay ra, chỉ hướng một cái hướng khác. Dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, thấy một mảnh hồ nước màu xanh lục. Dọc theo hồ sừng nhọn chỉ phương hướng đi thẳng, chính là vương sở ở. An Lâm nghe Cuồng Long Tà Quân lời nói, cả người đều là mộng. Hàng này phối hợp như vậy sao? Hắn còn muốn nghiêm hình đánh khảo một phen đâu rồi. Không nghĩ tới đối phương lại sảng khoái như vậy nói ra vương phương vị. Nếu như trong miệng nó vương, biết nó như thế phối hợp địch nhân, cũng không biết là cảm tưởng gì. Thật muốn nhìn các ngươi một chút bị vương ngược sát cảnh tượng a. Các ngươi kia hối hận, tuyệt vọng biểu tình, nhất định phải thường mỹ. Cuồng Long Tà Quân ngoạc nguậy thân thể, thập phần mong đợi nói đến. Thật sao? Vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng không thấy được. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, tiểu tà, động thủ. Vừa dứt lời, đen nhánh kiếm mang liền chiếm đoạt Cuồng Long Tà Quân thân thể. Tiểu tà cẩn thận tỉ mỉ đến tà ma năng lượng, hai tròng mắt trở nên bộc phát u hắc, khí tức cũng tăng vọt một đoạn, trở nên cực kỳ cường hãn. Tiểu tà, người này trở nên mạnh mẽ tốc độ cũng quá nhanh chứ. An Lâm có chút ngạc nhiên nói, thân thể bị sao, sẽ không giống khí cầu như thế nổ mạnh chứ. Khóe miệng của tiểu tà khẽ nhếch, nâng lên cao ngạo đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, trở nên mạnh mẽ. Ngu xuẩn chủ nhân, ai nói cho ngươi biết, ta nguyên lai thực lực, chính là ta thực lực chân chính. Nguyên lai ta, giống như là khô khốc dòng sông, tuy có dung nạp bách xuyên thân thể, nhưng trong cơ thể còn thừa lại năng lượng lại cực kỳ thiếu thốn. Những thứ này bây giờ tà ma, ngoài ý muốn có thể hóa thành nước sạch bồi bổ thân thể ta, để cho ta dòng sông trọng hoán sinh cơ. Nói cách khác, ta không phải là đang thay đổi mạnh, mà là ở khôi phục bản thân lực lượng. Tiểu tà thập phần kiêu ngạo giải thích, vẫn không quên cho An Lâm một cái khinh thường ánh mắt. Lần đầu tiên Đản Linh cùng An Lâm đánh nhau, bại bởi An Lâm khuất nhục, nàng có thể một mực nhớ đây, chờ lực lượng của nàng khôi phục không sai biệt lắm thời điểm. Ha ha, bản tiểu tà sẽ để cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là chân chính kiếm linh. An Lâm cũng không biết tiểu tà những thứ kia phức tạp tâm cơ. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi đại khái còn bao lâu mới có thể lực lượng khôi phục? Lực lượng khôi phục sau khi liền có thể đột phá đến thần khí. Tiểu tà tâm tình không tệ, cười đáp lại, bây giờ đã khôi phục một nửa, hoàn toàn lực lượng khôi phục sau khi mới có thể đột phá tới thần khí đi. An Lâm thật cao hứng, nếu như tiểu tà có thể đột phá thần khí, vậy hắn tấn thăng phản hư thời gian vừa có thể rút ngắn một chút. Ít nhất có thể bảo đảm trước khi tốt nghiệp đột phá phản hư cảnh. Đúng, tiểu tà, người tà kiếm thuật rất lợi hại dáng vẻ. Dạy một chút ta chứ sao? An Lâm lộ ra ấm áp như đại ca ca nụ cười. Khẽ vuốt ve tiểu tà đầu. Tiểu tà mặt đầy ghét bỏ địa đẩy ra An Lâm bàn tay heo ăn mặn. Ta không dạy nổi ngươi. Chiêu thức dịch giáo, chân ý khó khăn truyền. Chỉ có chờ ta tấn thăng thần khí sau, dùng cường đại thần niệm một hơi thở toàn bộ rót thua ngươi. Như vậy ngươi mới có thể hoàn chỉnh thừa kế ta chiêu thức. Không để ý tới tiểu tà trong giọng nói, ghét bỏ, An Lâm nghe được tiểu tà lời nói này. Cao hứng cực, nghiêm túc cẩn thận đi tu luyện chiêu thức hay lại là đoán. Hắn vẫn tương đối thích một tia ý thức quán thâu chiêu thức phương pháp. Hệ thống không chính là như vậy chơi đùa sao? Bây giờ tiểu tà cũng có thể như vậy làm. Hắn vui vẻ yên tâm cực. Không tiền đồ, tiểu tà bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Kiều rên một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nàng phương hướng đi tới, chính là cuồng long tà quân chỉ phương hướng. Nàng muốn gặp lại cuồng long tà quân trong miệng lời muốn nói cái kia vương. An Lâm tự nhiên cũng không ý kiến. Hắn hoài nghi cái kia vương, chắc là Minh Châu người có. Hai người một con chó đi trước một khoảng cách, quả nhiên nhìn thấy một vũng hồ nước màu xanh lục. Loại này lục là bởi vì trong nước hàm chứa một cổ kỳ lạ năng lượng. An Lâm còn chưa đụng chạm nước hồ, là có thể cảm nhận được rõ ràng trong hồ nước ẩn chứa mãnh liệt độc tính cùng âm tính. Hồ sừng nhọn, ở cái hướng kia, tiểu tà chỉ về đằng trước đạo, cái hồ này giống như một giọt nước mắt màu xanh lục. Nước mắt nhọn vị trí chỉ phương hướng, chắc là vương sở ở phương hướng, nhưng mà tiểu tà còn chưa lên đường, liền bị An Lâm một tay kéo. Tiểu tà lông mày nhướn lên, làm sao rồi, cái này hồ, cảm thụ của ta đến một cổ thần hồn lực lượng. An Lâm hưng phấn nói, này làm sao, tiểu tà không hiểu nói, một cái khác Mai Minh Châu tồn tại ở âm phách trong hồ. Nơi này âm khí thịnh vượng, lại có thần hồn lực, không phải là âm phách hồ tượng trưng sao? Đáy hồ có ta nghĩ muốn Minh Châu. An Lâm cao hứng nói, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Sự phát hiện này, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi ở phía trên chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, An Lâm liền một đầu đâm vào trong hồ. Đại Bạch thấy một màn như vậy, co rút thân thể. Hồ nước này khủng bố như vậy, An ca không có sao chứ? Ta cảm giác một đầu ghim tới, sẽ bị nước hồ hòa tan đến ngay cả khung xương đều không thừa. Gâu, tiểu tà liếc về Đại Bạch liếc mắt, tiểu sữa cầu cũng đừng thay sư tử chuyện bận tâm, người lo lắng không đạo lý chút nào. Hồ nước này có thể chết chìm tiểu sữa cầu, có thể yêm bất tử sư tử. Đại Bạch, ngoặc kép, tiểu tà không chỉ có chém người lợi hại, châm tâm tại sao cũng kinh khủng như vậy. Đại Bạch đang ở cảm khái thời điểm, tiểu cô nương đã xách kiếm trên mặt đất viết viết vẽ một chút. Ngươi đang làm gì? Đại Bạch hiếu kỳ nói. An Lâm tiến vào đáy hồ. Chờ lát nữa có thể sẽ bùng nổ chiến đấu. Ta trước khắc một cái trận pháp lấy phòng ngừa vạn nhất. Đến lúc đó cũng có thể kịp thời đến giúp An Lâm. Tiểu tà đạo, Đại Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời trong lòng cảm khái. Này mặc dù tiểu tà miệng tương đối độc, tính cách tương đối nóng nảy, nhưng là từ đáy lòng vẫn đủ là an ca lo nghĩ a. Nghĩ như thế, tiểu tà trở nên càng khả ái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ